Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 300, nghiên cứu khoa học cuồng nhân. Nhìn lấy phong thư phía dưới đánh dấu biểu lộ cùng ký tên trên viết: Người chơi, hai chữ. Hải Vương gân xanh trên trán bạo khởi. Nguyên bản đây là có lẽ vui vẻ sự tình, chí ít người chơi trận doanh đứng ở hắn bên này. Nhưng người chơi loại này thái độ mập mờ xác thực để Hải Vương rất khó chịu. Loại cảm giác này nói không nên lời. Tựa hồ chính mình là một cái bị thợ săn đuổi theo dã thú. Hắn ra sức chạy nhanh, mà thợ săn lại không nhanh không chậm nâng lấy thương cười nhìn lấy hắn giãy giụa. Mà lần này ra tay trợ giúp, chỉ là bởi vì hắn ở chạy nhanh giữa đường gặp được rồi mãnh hổ. Nhìn thấy con mồi đem chôn thây hổ khẩu, lúc này thợ săn ngồi không yên chuẩn bị đánh ra. Một quyền đập vào rồi trên bàn. Hải Vương sắc mặt âm trầm, nghĩ như thế nào làm sao không thoải mái. Đã hơn một lần là như thế. Ở Lang Gia Đảo thế lực khiêu khích hắn thời điểm liền là người chơi chủ động đánh ra. Hơn nữa còn trước khi đi cho hắn một cái không hiểu ra sao ánh mắt. Hiện tại đối mặt Lang Gia Đảo quân liên hiệp thời điểm lại là như thế. Nếu như nói trong này không có mờ ám nói, hắn làm sao có thể tin tưởng bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, lại hoặc là ở mưu đồ cái gì. Nhìn rồi lướt qua vẻ mặt kinh ngạc ở đây trùng lĩnh chủ, Hải Vương rơi vào rồi trầm tư. Địa ngục server làm cốc phế tích ở một tòa tràn ngập nguy hiểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ phòng ốc bên trong đang trốn lấy một tên nam tử. Giờ phút này hắn phủ phục tại mặt đất, đất trên là một chương 2 mét dài rộng trang giấy, phía trên vẽ đầy rồi các loại công thức cùng thiết kế bản thảo. Ở hắn trước mặt còn bày đầy từ thương thành mua sắm các loại cơ giới linh bộ kiện. Ở chương này to lớn thiết kế bản thảo phía trên còn viết 4 chữ lớn: pháo đài kế hoạch. Đang vẽ bức vẽ đồng thời, nam tử lúc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt thả ở nơi hẻo lánh xung năng cơ giáp. Sau đó lại lần vùi đầu vào thiết kế bên trong, làm thành nước Mỹ quân đội đứng đầu nhất khoa học gia. Tesla lần thứ nhất tiếp xúc cái này vượt xa hiện thực khoa học kỹ thuật kết quả lúc. Trong lòng trên thực tế là tràn ngập khinh thường. Mà hắn vậy cho nên tiến vào trò chơi cũng hoàn toàn là vì rồi nhìn xem này độ mô phỏng thực tế. 100% trò chơi có phải hay không có người khác nói tới lợi hại như vậy. Bất quá rất nhanh Tesla liền bị chấn kinh rồi. Chẳng những là bởi vì thế giới này độ mô phỏng thực tế thật đạt tới rồi 100%. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là nơi này cơ giáp thiết lập. Đi qua cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện những này cơ giáp ở chiến đấu hoặc là vận động bên trong đều là do đem đối ứng động lực bộ vị vận chuyển mà hình thành, liền giống với bình thường nhất chân trái nhảy vọt, đang nhảy vọt đồng thời. Cơ giáp chân trái động lực cùng linh kiện bắt đầu vận chuyển, mà thân thể cái khác bộ kiện động năng là sẽ không theo đó vận hành. Đây chỉ là nó một, từ từng cái phương diện Tesla đều phát hiện rồi trong trò chơi cơ giáp tinh xảo để người chấn động. Hoàn toàn không phải một cả khối mô bản, vì rồi dò xét rõ ràng nguyên nhân, Tesla dứt khoát đem chính mình cơ giáp cho tháo dỡ rồi. Sau đó hắn liền mắt trợn tròn rồi, trừ rồi cơ giáp hạch tâm động lực trang bị không cách nào tháo dỡ bên ngoài. Bên trong cơ giáp bộ lại là do các loại lớn nhỏ không đều cơ giới linh kiện chắp vá tạo thành, mà lại mỗi cái bộ vị đều lắp ráp vừa lúc chỗ tốt, vừa vặn có thể cấu thành từng cái một động lực truyền lại chút. Đây là khái niệm gì? Nếu như chỉ là một cái đơn giản trò chơi, hoàn toàn có thể dùng một cái cơ giáp mô bản, nội bộ xác không là được rồi. Nhưng mà trong trò chơi cơ giáp lại là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Này ở hắn xem ra chân thực có chút khó tin rồi. Dù sao cơ giáp nghiên cứu cần muốn hao phí cỡ nào to lớn tinh lực hắn là rõ ràng. Nhưng mà đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Từ hướng này đến suy đoán, Tesla thậm chí hoài nghi lấy chinh chiến công ty phía sau màn nghiên cứu và phát triển đoàn đội đối. Với cơ giáp giải trình độ, hoàn toàn có năng lực ở hiện thực bên trong chế tạo cơ giáp. Triệt để bị phá vỡ thế giới quan Tesla ở ngắn ngủi chấn kinh sâu xa vào đến rồi cuồng nhiệt bên. Trong, bởi vì hắn nghĩ muốn hiểu rõ cái thế giới này bản chất. Càng muốn tìm tòi bên trong cơ giáp bộ huyền bí. Dù sao đây hết thảy ở hắn xem ra đều khó mà tin nổi. Thế là Tesla ở trong trò chơi đạp lên rồi tìm thật con đường. Tích cực tính cách càng làm cho hắn nghĩ muốn tìm kiếm mảnh này mô phỏng cảm ứng thế giới bên trong. Bác chỗ ở, dù sao hắn là một cái người chủ nghĩa duy vật. Hắn tin tưởng mặc dù là như thế thế giới chân thật. Cũng tất nhiên sẽ tồn ở bác, dù sao đây chỉ là cái trò chơi. Chỉ cần là trò chơi liền tất nhiên sẽ có bác tồn ở. Mà hắn chính là muốn tìm kiếm ra bác chứng minh suy nghĩ. Bất quá để Tesla tuyệt vọng là, cái thế giới này quá kinh khủng, có thể nói căn bản không có địa phương cho hắn dùng lấy nghiên cứu. Hắn mỗi ngày thời gian cơ bản đều là ở tử vong cùng chờ đợi phục sinh làm lạnh dày vò bên trong. Vượt qua, vì rồi có thể đủ tốt nghiên cứu, Tesla cuối cùng hướng nước Mỹ quân đội tìm kiếm trợ giúp. Hy vọng quân đội có thể cung cấp hắn ở cái thế giới này tiến hành nghiên cứu khoa học công tác an. Toàn cam đoan, đối với Tesla yêu cầu, nước Mỹ quân đội cũng là có lòng không đủ lực. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn nguyên bản chuẩn bị xây dựng quân sự căn cứ bị phá hủy không nói. Đến tiếp sau nhỏ cứ điểm càng là liên tiếp bị nhổ đi. Toàn bộ quân đội lực lượng đều không thể ngưng tụ lên. Càng không cách nào đưa cho Tesla bảo vệ. Đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào chính mình Tesla chuyển đổi rồi mạch suy nghĩ. Mà hắn cũng muốn nổi rồi từng có qua một cái thiên mã hành không tư tưởng. Hắn lúc đó vì nước Mỹ quân đội phục vụ, ở thiết kế chiến tranh vũ khí thời điểm tư tưởng qua một loại cực vì cường hãn bí mật vũ khí. Một loại chiến đấu pháo đài, thân thể do nhiều loại trang bị cùng động lực nguyên hợp lại mà thành. Bình thường là một bộ to lớn máy bay chiến đấu giáp. Đang biến hình sau có thể bày ra thành chiếm đất 10 mét vuông chiến tranh pháo đài. Có được đối không? Đối mà đa trọng đả kích năng lực. Đồng thời phân phối trang bị các loại chặn đường công kích đạn đạo. Có thể nói là công phòng nhất thể. Được xưng là di động cỗ máy chiến tranh đều không quá đáng. Cái này tưởng tượng lúc trước chỉ là hắn ở lúc rảnh rỗi não động. Chính mình cũng không có coi là thật qua. Dù sao cái này cần công trình lượng quá lớn rồi. Lấy hiện tại kỹ thuật khó lấy thực hiện. Bất quá ở mở ra trong trò chơi thương thành sau, Atlas lần nữa bị rung động. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không tại nằm mộng. Vô số bản vẽ thiết kế, các loại kiểu mới trang bị mua sắm, cùng với thương thành phía bên phải treo móc tự định nghĩa cơ giáp biên tập công năng. Đây hết thảy đều để Tesla cái này vốn không khả năng thực hiện mộng tưởng có rồi khả năng. Mà lại chỉ cần có cái này biết di động chiến tranh pháo đài. Như vậy hắn sau này an toàn liền hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Thế là cái này cho dù là Tesla chính mình xem ra đều lộ ra cực vì điên cuồng suy nghĩ. Chính thức bị biến thành hành động rồi. Bất quá ở nghiên cứu và phát triển chiến tranh pháo đài trước đó, hắn còn thiếu đồng dạng trọng yếu nhất đồ vật. Vậy liền là tiền. Thương thành bên trong các loại bản vẽ giá cả cũng không tiện nghi. Nếu như muốn hắn chính mình đánh quái tôn hồn tệ nói. Lấy năng lực của hắn đoán chừng cái đời này đều không hy vọng. Thế là vì rồi có thể mua sắm lượng lớn dùng cho nghiên cứu bản vẽ cùng thiết bị. Hắn chỉ có thể hướng nước Mỹ quân đội cao tầng xin nghiên cứu khoa học vàng. Bất quá số tiền kia xác thực khó phê duyệt. Nếu không phải là hắn giá trị to lớn. Cũng nhiều lần ở nước Mỹ quân sự vũ khí nghiên cứu và phát triển bên trong đưa đến qua hạch tâm tác. Dùng. Số tiền kia là tuyệt đối không thể phê duyệt xuống tới. Thậm chí nước Mỹ quân bộ cao tầng ở biết rõ Tesla dự định xin 100 triệu cấp phát thời điểm đều bị khiếp sợ đến, quân bộ cấp bậc cao nhất trưởng quan đều tự mình gọi điện thoại tới. Trưng cầu ý kiến hắn đến cùng có cái gì tư tưởng? Có phải hay không muốn thiết kế bí mật gì vũ khí? Tesla một lòng làm nghiên cứu khoa học, trong lòng cũng không có cái gì hoa hoa ruột, không có chút nào giấu giếm. Lý Trực khi Trang nói ra hắn phải đem số tiền kia toàn bộ dùng cho trò chơi nạp tiền, mua sắm các người chơi trong tay hồn tệ. Lúc đó cao nhất trưởng quan mắt trợn tròn rồi, thậm chí hoài nghi chính mình chưa tỉnh ngủ. Dù sao hắn đối với Tesla hiểu rõ, hoàn toàn là cái từ đầu đến đuôi nghiên cứu khoa học cuồng ma. Thậm chí đầu nhập thời điểm liền đi ngủ ăn cơm đều nhìn không lên. Mà giờ khắc này Tesla vậy mà nói cho hắn biết muốn xin 100 triệu cấp phát chơi game. Này triệt để phá vỡ rồi hắn tam quan. Cảm giác giống như thế giới cũng thay đổi. Nguyên bản số tiền kia là tuyệt đối không thể phê duyệt. Bất quá Tesla lại lấy đang tiến hành bên trong hơn 20 cái trọng yếu hạng mục vì uy hiếp. Biểu thị không cho hắn tiền nạp tiền trò chơi liền bãi công. Cũng biểu thị chính mình chơi game hoàn toàn là vì rồi nghiên cứu khoa học. Số tiền kia không có thương lượng. Tesla ở những này trọng yếu hạng mục bên trong là hạch tâm vậy tồn ở. Uy hiếp của hắn để cường thế nước Mỹ quân đội lựa chọn rồi thỏa hiệp. Chỉ có thể cấp phát 100 triệu cho Tesla chơi game sử dụng. Dù sao Tesla tính tình bọn hắn là rõ ràng. Quyết định sự tình rất khó kéo trở về. Uy hiếp càng là không dùng được. Mà hắn vậy cho nên gia nhập nước Mỹ quân bộ cũng chỉ là bởi vì nước Mỹ quân đội có thể cung cấp. Hắn nghiên cứu và phát triển cần thiết to lớn tiêu hao. Giờ khắc này nước Mỹ quân đội cao tầng tâm tình là cực vì phức tạp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.